Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Trương Dương. Cút ra đây cho ta. Giờ khắc này ở lầu 2 quan sát Trương Dương sắc mặt rốt cục có chút ngạc nhiên. Lúc đầu cho rằng Tu La liền xem như có mạnh hơn, Tàn Lăng cũng có thể để cho hắn bị chút tổn thương. Cuối cùng dưới tay hắn quyền thủ thay nhau ra trận, sau đó tiêu diệt Tu La. Có thể không nghĩ tới Tu La sẽ mạnh như vậy. Kim Hoành Tiêu sắc mặt càng là biến khó coi. Lúc trước hắn liền có chút bất mãn lão Ngưu có chút cẩn thận quá mức. Hiện tại xem ra lão Ngưu là đúng. Liền xem như lão Ngưu đánh nhau với Tàn Lang, đoán chừng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm thủ thắng. An bài quỷ ảnh ra sân. Trương Dương thản nhiên nói. Nhưng nụ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc lại. Tu La thắng một trận, vậy liền biểu thị Yến Phong lại thắng tiền. Vui không ngậm miệng được. 5.000 vạn A, gấp 5 lần chính là 200 triệu năm. Chỉ bất quá coi hắn lần nữa đặt cược thời điểm, tỷ lệ liền đã biến. Tu La cũng thay đổi thành 1:1. Lập tức đem Yến Phong khí chửi ầm lên. Mắng Trương Dương không phải người. Tu La chỉ là thắng một trận. Không có khả năng trực tiếp từ 1:5 đến 1:1. Nghe thấy Yến Phong trực tiếp mắng Trương Dương, người bên cạnh cũng là gương mặt sợ hãi. Mẹ, tiểu tử này là chỗ nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa. Thậm chí ngay cả Trương Đại Thiếu Gia cũng dám mắng. Dựa vào, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Yến Phong xông bên người một tên trừng mắt mắng. Gia hỏa kia khí thẳng trừng mắt, nhưng lại không dám lên tiếng. Bởi vì dưới đất thành có một quy củ, không thể cùng người khác phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lần này ra sân là nguyên một đám đầu rất thấp, hơn nữa rất gầy trung niên nam tử. Đồng thời thân thể còng xuống, quả thực liền cùng một con chó tử một dạng. Hơn nữa, một đầu rối bù tóc dài che khuất khuôn mặt, đều không biết dáng dấp ra sao. Toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh. Hắc hắc, quỷ ảnh cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tu La vội vàng khăng khăng một lần đầu. Tóc thật dài lập tức bị chém đứt một sợi, tung bay rơi trên mặt đất. Quỷ ảnh thân thể thực nghĩ quỷ một dạng quỷ dị tại chỗ biến mất. Lại quỷ dị xuất hiện ở Tu La sau lưng chỗ không xa. Thật nhanh, có người hoảng sợ nói. Xem ra quỷ ảnh nà là người cũng như tên. Động tác vô cùng giây lát nhanh. Nhãn lực không đủ người rất khó bắt được thân ảnh của hắn. Lần này gọt tóc của ngươi, lần tiếp theo gọt liền là của ngươi cổ. Quỷ ảnh khom người phát ra u ám thanh âm. Trên bàn tay một đạo hàn quang chớp lóe. Dĩ nhiên là một cái lam uông uông tiểu đao. Vừa nhìn liền biết là bình kiến huyết phong hầu kịch độc. Quỷ ảnh động tác cực nhanh, có thể tạo được xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Chỉ cần bị hắn tiểu đao vạch phá một chút làn da, liền có thể gây nên đối thủ vào tử địa. Quả nhiên là âm độc vô cùng. Vừa mới nói xong, quỷ ảnh thân ảnh lần nữa không thấy. Tu La lạnh rên một tiếng, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Tu La tay đột nhiên lăng không một chảo, quỷ ảnh thân ảnh nhất thời hiện ra. Bàn tay bị Tu La nắm ở trong tay. Quỷ ảnh ngẩng đầu, tràn đầy vết sẹo xấu xí khắp khuôn mặt là kinh khủng. Làm sao có thể? Tu La một trận cười lạnh, tay vừa dùng lực, chỉ là nghe thấy rắc rắc một tiếng. Quỷ ảnh phát ra một tiếng hét thảm, bàn tay của hắn thế mà bị Tu La trực tiếp cho tạo thành một cục thịt. Máu tươi phun khắp nơi đều là, mùi máu tươi lập tức tản mát ra, lập tức kích thích trên khán đài đám người. Nhao nhao hò hét, đánh tốt, giết hắn. Đem hắn bóp thành thịt vụn. Lại một đạo hàn quang hiện lên. Tu La bãi xuống đầu. Một cái lam uông uông tiểu đao từ quỷ ảnh trong tay kia bắn đi qua, dán Tu La mặt bay ra ngoài. Lần này Tu La là thật giận. Đại thủ một phát bắt được quỷ ảnh cổ, răng rắc một tiếng, thế mà trực tiếp đem quỷ ảnh đầu từ trên cổ của hắn đem hái xuống. Lập tức máu tươi giống như là suối phun một dạng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Trên lôi đài lập tức bị quỷ ảnh máu tươi thấm ướt. Quỷ ảnh động tác quá nhanh, tăng thêm lại giỏi về dùng độc, liền xem như đánh nhau với mạnh hơn hắn bên trên một chút đối thủ cũng có thể xuất kỳ bất ý chí thắng. Chỉ bất quá hắn đối mặt là Tu La, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, bất kỳ kỹ xảo cùng thủ đoạn đều là phù vân. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Bọn họ gặp qua bị chặt rơi cánh tay, chém đứt đầu, nhưng là chưa từng gặp qua trực tiếp tay không đem một người đầu từ trên cổ cho rút ra. Quá huyết tinh, quá tàn khốc, quá bạo lực, nhưng là, đây chẳng phải là bọn họ muốn truy cầu sao? Huyết tinh, tàn khốc, bạo lực, tử vong thật sâu kích thích bọn họ. Rung động bọn họ cũng sớm đã rớt xuống linh hồn. Tu La Vương, không biết là ai hô lớn một tiếng. Người này không có quên lúc ấy sướng ngôn viên chính là như vậy giới thiệu Tu La. Tu La Vương, đạo này tiếng hò hét lập tức chiếm được những người khác phản ứng. Nhao nhao giống như bị điên hô to Tu La Vương. Người khác sùng bái là minh tinh điện ảnh, thể dục kiện tướng, hiểu mà ở nơi này, ai đủ huyết tinh, ai đủ bạo lực, ai chính là thần tượng của bọn hắn. Sướng ngôn viên mặc dù thường thấy giết hại tràng diện, nhưng rất rõ ràng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tàn bạo thủ đoạn máu tanh. Bị sợ có chút mồm miệng không rõ, nói lắp bắp, trận này Tu La Vương thắng, cho mời vị kế tiếp. Một cái sắc mặt trắng bạch vô cùng, nhìn không ra số tuổi thực sự tóc dài nam tử từ lầu 2 đi ra. Trương Dương trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lùng nói, giết hắn cho ta, biết không? Tóc dài nam tử bờ môi lật lên, lộ ra sâm bạch răng, dùng thanh âm the thé nói ra, đại thiếu yên tâm, ta lúc nào nhường ngươi thất vọng qua. Trương Dương vốn là dự định chính là để cho Yến Phong một đoàn người có đi mà không có về, sống sót đi vào dưới lòng đất thành, cũng chỉ có thể biến thành thi thể bị người khiêng đi ra. Hôm nay giết Yến Phong một đoàn người, cũng không người nói cái gì. Nhưng là, nếu như truyền đi người ta một người liên tục tiêu diệt bản thân toàn trường mấy tên cao thủ, vậy hắn khoe khoang mặt mũi liền không thế nào dễ nhìn. Tóc dài nam tử ra sân về sau, sướng ngôn viên sắc mặt lập tức biến có chút không dễ nhìn. Miễn cưỡng cười giới thiệu, hiện tại chúng ta quyền thủ Bạch Vô Thường ra sân, đại gia mời tranh thủ thời gian dưới đà chú A. Nói xong, giống như là như thấy quỷ một dạng chạy xuống, nhìn xem Bạch Vô Thường cái kia toàn thân làn da trắng hếu tóc dài nam tử cùng cảm giác được trên người hắn cái kia khí tức âm lãnh, Tu La lập tức kết luận cái này Bạch Vô Thường là tu luyện một loại cực kỳ âm độc võ công. Cả người thoạt nhìn giống như là một bộ hoạt thi thể, âm trầm khủng bố, đi chủ yếu là trí âm trí hàn lộ tuyến. Rất lâu không có gặp được ngươi cao thủ như vậy, đủ ta ăn đã mấy ngày. Bạch Vô Thường nhìn xem Tu La tham lam liếm môi, lộ ra sâm bạch răng, thanh âm của hắn phi thường chói tai, gọi người nghe xong liền liên tưởng đến một loại người, thái giám. Nghe thấy lời này, tất cả biết rõ Bạch Vô Thường người đều là sắc mặt một trận cổ quái. Có ít người bắt đầu có chút nhịn không được phun ra. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Bạch Vô Thường có một cái rất chán ghét quen thuộc đem đối thủ trọng thương về sau, sẽ sống sống đem đối thủ ăn hết. Vô cùng người chân thật ăn thịt người. Đám người nhao nhao dưới đà chú thích. Lần này có rất nhiều người đều lựa chọn Bạch Vô Thường. Không nhìn nữa tốt Tu La, cứ việc trước đó Tu La biểu hiện phi thường cường đại. Đặt cược hoàn tất về sau, bắt đầu tranh tài, Tu La lập tức từ Bạch Vô Thường trên người cảm thấy một cỗ âm lãnh chí cực khí tức. Lập tức hiểu rồi vì sao nhiều người như vậy xem trọng Bạch Vô Thường. Nguyên lai hắn tu luyện là âm thi công, loại này võ công vốn là nữ nhân dùng võ công. Nam nhân nếu như muốn tu luyện, nhất định phải vung đao tự thiến. Nếu không, thể nội âm dương nhị khí xung đột, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Âm thi công vô cùng quỷ dị, chỉ cần bị hắn đụng phải chân khí xâm nhập thể nội liền sẽ trúng Bạch Vô Thường hàn độc. Thân thể lớn lớn bị hạn chế, không thể không thụ hắn bài bố. Tu La không nghĩ lãng phí thời gian nữa, khinh thường nói, ngươi là ta đã thấy nhất làm cho người chán ghét người. Đột nhiên ở giữa, Bạch Vô Thường từ Tu La trên người cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng giống như lửa cháy bừng bừng. đốt cháy một cái mãnh liệt khí tức. Sắc mặt lập tức đại biến, thầm nói không ổn. Tu La chậm rãi bước tới gần Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cũng cảm giác giống như là có một đám lửa hừng hực đang không ngừng tiếp cận. Bị Tu La khí thế vô cùng mạnh mẽ ngăn chặn, hắn đã mất đi năng lực hành động, đi đến đã toàn thân mồ hôi lạnh, bởi vì sợ hãi mà toàn thân phát run. Bạch Vô Thường trước mặt, một bà nhấc lên Bạch Vô Thường, thân thể giơ lên giữa không trung, hai tay bắt hắn lại hai cái đùi, dùng sức kéo một cái, phốc phốc, Bạch Vô Thường thế mà trực tiếp bị Tu La cho xé thành hai nửa, máu tươi tuôn trào ra, nội tạng đầy đất, trong tràng vốn liền mùi máu tanh nồng đậm nồng độ lại lập lên độ cao mới. Trên lôi đài quả thực liền như là thực là một cái Tu La chiến trường. Oa, rốt cục có người nhịn không được một hơi phun ra. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai. Không ít người đều liên tiếp ói ra. Nhao nhao dùng vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tu La. Nam nhân này tự xưng Tu La Vương. Chẳng lẽ hắn thật là từ trong địa ngục bò ra tới Tu La sao? Tiếp theo cái, Tu La lớn tiếng nói. Ba, ba, ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy Trương Dương chậm rãi đi tới. Nở nụ cười nói. Yến huynh, thủ hạ của ngươi quả nhiên là thực lực mạnh mẽ à. Yến Phong vừa cười vừa nói. Chỗ nào, chỗ nào, công phu mèo quáo, không coi là gì. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Gọi Trương huynh chê cười. Hy vọng vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy. Trương Dương cười lạnh nói. Ha ha ha. Yến Phong đột nhiên cười ha ha. Con người của ta vận khí luôn luôn đều phi thường tốt. Uy, nói ngươi đó. Đặt cược tiểu tử kia. Ta muốn đặt cược. Ta thắng bao nhiêu tiền? Toàn bộ áp lên. Tập trung viên đã nhanh muốn điên rồi. Bởi vì Yến Phong thẻ đánh bạc đã đến, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Trương Dương gặp Yến Phong căn bản là không mua hắn chướng, đột nhiên cười ha ha, nhưng trong mắt lại là hàn quang lấp lóe, nói ra, ha ha ha ha, Yến huynh thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, hy vọng ngươi đêm nay chơi vui vẻ, rời đi thời điểm có thể thắng lợi trở về. Cố ý tại rời đi hai chữ trên người nhấn mạnh. Vỗ vỗ Yến Phong bả vai rời đi. Ta đi giết hắn. Huyết Mân Côi lạnh lẽo nhìn xem khoe khoang bóng lưng. Dám can đảm uy hiếp thiếu gia. Loại người này lẽ ra vạn kiếm xuyên tim mà chết. Chớ nóng vội. Yến Phong ngăn lại Huyết Mân Côi. Nói ra. Ta tiền còn không có thắng đủ đây. Người nghĩ chơi. Đợi lát nữa có ngươi chơi. Trên khán đài đã điên. Bởi vì địa hạ thành quyền thủ vừa mới lên trận. Vừa đối mặt liền bị Tu La đánh bay. Trực tiếp đánh vỡ lưới sắt rơi vào trên khán đài. Còn đánh ngất hai người. Cái kia lưới sắt thế nhưng là đặc chế. Căn bản chính là đao kiếm khó thương. Tu La thế mà đem một người đánh bay trực tiếp đánh vỡ một cái động lớn. Loại này khí lực rốt cuộc có bao nhiêu? Đám người lần nữa bị chấn động ở. Địa hạ thành nắm đấm thế mà nhao nhao bỏ quyền. Kiên quyết bất thượng trang. Bọn họ là kẻ liều mạng không sai, nhưng là mặt đối với hẳn phải chết không nghi ngờ chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ không đi liều mạng, bởi vì bọn hắn không phải người ngu. Nhưng mà, vậy mà không có bất cứ người nào giễu cợt địa hạ thành quyền thủ. Người trên khán đài giống như đã quên đi Tu La huyết tinh tàn bạo. Nhao nhao hò hét nói, Tu La Vương, bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống Tu La dạng này quyền thủ. Huyết tinh, tàn bạo, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho người ta một loại vô địch tư thái. Theo bọn hắn nghĩ, Tu La là thần, là huyết tinh tàn bạo sát thần. Nhưng mà, bọn họ liền khát vọng sát thần như vậy. Gặp không ai dám lên trận, vậy ít nhất ít hơn cực mấy cục, đó cũng đều là tiền a. Yến Phong lập tức khí chửi ầm lên. Mẹ, lại dám không cho lão tử thắng tiền. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trương Dương, cút ra đây cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,